Chương 6. Cơ hội đổi đời, họ Sát thỏa mãn giấc mộng bảo hiểm. Đầu những năm 1960, nhà đương cục Đài Loan mở cửa chính sách cho thành lập công ty bảo hiểm dân doanh. Chính sách mở cửa được tuyên bố công khai, những người nhanh chân đăng ký trước đều là những đại gia trong ngành tài chính. Giấy phép kinh doanh của công ty bảo hiểm sản vật Quốc Thái là do ông Lâm Đình Lập, người Đài Loan lúc đó giành được. Vì vậy, người ta nói tổ sư khai sơn Quốc Thái phải là Lâm Đình Lập. Anh em nhà họ Sát gặp cơ hội đổi đời, có công dâm cành liễu thì có bóng mát, nhẹ nhàng đạt được giấc mộng bảo hiểm của mình. Đứng trên tầng lầu của hợp tác xã tín dụng số 10 Thập Tín, nhìn qua cửa sổ về phía xa xa, thấy cảnh sắc rất tươi đẹp tuyệt vời. Khi từng cơn gió xuân thổi đến, Sát Vạn Xuân rất hài lòng, tâm hồn vô cùng thoải mái. Thật vậy, lúc nhỏ tuổi, anh ở Tân Trúc, Đài Loan, về sau ra Đài Bắc, đô thị phồn hoa tìm việc, từ một người buôn bán nhỏ, bị mọi người coi thường, bỗng trở thành nhà doanh nghiệp nổi tiếng và là ngôi sao mới của ngành tài chính. Nói đúng hơn, ông đã trở thành người dẫn đầu sáng lập sự nghiệp phát tài của nhà họ Sát. Gió xuân mát rượi thổi lên tầng cao hơn, bước sau của sự nghiệp nhà họ Sát phát triển theo hướng nào? Phố Wall, New York là trung tâm tài chính của nước Mỹ và của cả thế giới tư bản. London trở thành đất hội tụ ngân hàng, là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất của thế giới hiện nay. Hiệp hội Thương nghiệp Bảo hiểm London lại là tổ chức lũng đoạn bảo hiểm thế giới. Nó nắm phần lớn nghiệp vụ bảo hiểm vận tải biển của châu Âu. Trong khi đó, Hồng Kông, Singapore nằm giữa hai trung tâm tài chính lớn, London và New York là trung tâm tài chính quốc tế kiểu chuyển tiếp giữa phương Đông và phương Tây. Tokyo, Toronto, Chicago, Luxembourg, Paris cũng có lượng giao dịch rất lớn, nhưng là trung tâm tài chính tương đối thứ yếu. Dựa vào thực lực kinh tế bản thân và khu vực chung quanh, vị trí địa lý ưu việt, tình hình chính trị tương đối ổn định, điều kiện ưu đãi, mạng lưới thông tin giao thông phát triển đã xây dựng nên trung tâm tài chính nổi tiếng. Đài Loan cũng có rất nhiều điều kiện được trời hậu đãi. Nói từ mặt nào, cho dù Đài Loan không trở thành trung tâm tài chính có tính chất thế giới, ít nhất cũng phải chiếm một ghế xứng đáng trong giới tài chính quốc tế. Xác lập được địa vị như vậy, phải có phần nỗ lực đầu tiên của anh em nhà họ Sát. Vậy là họ quyết định thử một phen. Trước và sau khi Đài Loan khôi phục, Sát Vạn Xuân đã từng mấy lần đi Nhật Bản khảo sát, đặc biệt là sau khi Đài Loan khôi phục. Ông cảm thấy sự nghiệp tài chính có sự trợ lực rất lớn đối với khôi phục kinh tế Đài Loan. Trong dịp đi khảo sát Nhật Bản, nhìn thấy Tokyo, Osaka và những thành phố phồn hoa khác, nhà cao tầng như nấm ở những khu dân cư quan trọng, 89/10 đều là sở hữu của các công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng, thế mới thấy tầm quan trọng của nó ở Nhật Bản. Do đó, đã gợi trong ông động cơ khai thác sự nghiệp bảo hiểm tài chính. Nhưng lúc đó, điều kiện các mặt không cho phép ông đứng chân ở sự nghiệp này. Bảo hiểm là một hình thức tiến hành phân chia gánh vác tổn thất và bồi thường kinh tế đối với tổn thất kinh tế hoặc thương vong nhân mạng do sự cố tai nạn gây ra. Theo quy định của hợp đồng bảo hiểm, người bảo hiểm phải nộp một khoản phí bảo hiểm nhất định cho công ty bảo hiểm. Còn công ty bảo hiểm thì trong phạm vi trách nhiệm quy định của hợp đồng có trách nhiệm đối với người bảo hiểm, tức là được công ty bảo hiểm bồi thường kinh tế, đồng thời thông qua tiền đặt cọc bảo hiểm thu được, tiến hành cho vay, đầu tư, có tác dụng hình thành tích tụ vốn và tăng thêm vốn. Kinh tế xã hội càng phát triển, ngành bảo hiểm cũng phát triển tương tự. Ngành bảo hiểm của Đài Loan đã có lịch sử hơn 150 năm, năm 1836, công ty bảo hiểm Luber Anh Quốc lập cơ cấu bảo hiểm đầu tiên ở Đài Loan, tức là cơ quan đại diện của công ty này. Nó đảm nhận bảo hiểm sản phẩm xuất khẩu của Đài Loan. Về sau, lại có 3 công ty bảo hiểm thương nghiệp của Anh đặt văn phòng đại diện ở Đài Loan. Sau năm 1895, công ty bảo hiểm Nhật Bản vào Đài Loan. Năm 1935 là thời kỳ thịnh vượng của ngành bảo hiểm ở thời kỳ Nhật chiếm đóng. Lúc đó, Đài Loan có 27 công ty bảo hiểm nhân thọ, 30 công ty bảo hiểm sản vật. Đến năm 1945, công ty bảo hiểm Đài Loan được hợp nhất thành 14 công ty bảo hiểm nhân thọ, 12 công ty bảo hiểm sản vật, toàn bộ đều do công ty bảo hiểm thương nghiệp Nhật chi phối. Sau khi Đài Loan khôi phục, cơ quan trưởng quan tài chính tỉnh Đài Loan thành lập Ủy ban Quản lý Giám sát, Giám lý, công ty bảo hiểm, tiến hành tiếp thu quản lý 14 công ty bảo hiểm nhân thọ và 12 công ty bảo hiểm sản vật. Đến tháng 6 năm 1947, Chính phủ Đài Loan hợp nhất, cải tổ cơ cấu bảo hiểm thương nghiệp Nhật thành Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Đài Loan và Công ty Bảo hiểm Sản vật Đài Loan. Đó là hai công ty bảo hiểm Đài Loan có được lúc bấy giờ, cũng là cơ cấu bảo hiểm sớm nhất ở Đài Loan do người trong nước làm. Năm 1949, nhà đương cục Đài Loan áp dụng chính sách thắt chặt đối với cơ cấu tài chính, vậy là dùng mệnh lệnh hành chính hạn chế nghiêm khắc thiết lập công ty bảo hiểm mới. Tháng 10 năm 1955, nhà đương cục Đài Loan đã thiết lập vốn tái bảo hiểm. Tháng 10 năm 1959, tổ tái bảo hiểm nhân thọ sản vật trực thuộc Cục Ủy thác Trung ương Đài Loan mở rộng thành sở tái bảo hiểm. Lúc đó, Đài Loan chỉ có 5 cơ cấu bảo hiểm sản vật, 3 cơ cấu bảo hiểm nhân thọ. Ngoài nhân thọ, Đài Loan và sản vật Đài Loan ra, 6 cơ cấu khác đều là cơ cấu chi nhánh có từ đại lục đến Đài Loan nâng cấp mà thành. Năm 1960, để thích nghi với nhu cầu phát triển kinh tế, nhà đương cục kinh tài Đài Loan nhìn thấy sự hạn chế trong việc thiết lập ngành bảo hiểm. Năm 1961, Bộ Tài chính Đài Loan chính thức tuyên bố mở cửa cho thiết lập công ty bảo hiểm dân doanh. Sau khi anh em nhà họ Sát biết được tin này vô cùng phấn khởi, bao nhiêu năm họ mong muốn xây dựng công ty bảo hiểm cuối cùng đã có cơ hội thực hiện. Năm đó, họ chủ tính thiết lập công ty bảo hiểm sản vật Quốc Thái. Do lúc đó giới nhân sĩ doanh nghiệp ở đảo Đài Loan chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa và công dụng của sự nghiệp bảo hiểm, cho nên lúc đầu làm công tác vận động cổ phần vô cùng khó khăn, tuy chạy vạy khắp nơi mà hiệu quả không có bao nhiêu. Càng nghiêm trọng hơn là mở cửa thiết lập công ty bảo hiểm dân doanh chỉ là chỉ thị trên giấy, người nhanh chân đăng ký trước tuyệt đối không phải là người được ưu tiên. Để có được giấy phép thành lập công ty sản vật Quốc Thái là vấn đề khó khăn nhất trước mắt anh em họ Sát. Nói đến giấy phép thành lập công ty bảo hiểm Quốc Thái, có một giai đoạn chuyển tiếp. Giấy phép thành lập công ty bảo hiểm sản vật Quốc Thái, người giành được sớm nhất lúc đó là ông Lâm Đình Lập, người Đài Loan. Từ rất sớm, Lâm Đình Lập là nhân vật quyền uy của Đài Loan. Ông sinh năm 1906, là người xã Hình Đồng, huyện Vân Lâm. Thời kỳ Nhật chiếm đóng Đài Loan, vì không chịu nổi sự thống trị của người Nhật, ông chạy về Đại Lục. Lúc đầu học ở thư viện Anh Hoa, đảo Cổ Lang, Hạ Môn, sau chuyển vào học cao trung năm thứ 3 ở Trương Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Sau khi tốt nghiệp đi Thượng Hải, theo học trường Đại học Trung Quốc, về sau trường này đóng cửa, đành phải đi Nhật Bản, học kinh tế ở trường Đại học Meiji, Minh Trị. Sau khi học xong về Đức, phục vụ trong giới quân cảnh. Sau sự kiện Tùng Hỗ, Giang Tô, Thượng Hải, ngày 28 tháng 1 ở Thượng Hải, Lâm Đình Lập từ Sài Gòn, Việt Nam về nước tham gia quân thống, một tổ chức đặc vụ của Tưởng Dĩ Thạch, ND, từ đó phụ trách công tác tình báo vùng Sán Đầu, Hạ Môn. Năm 1938, quân Nhật xâm lược Phúc Kiến, Lâm Đình Lập đã nắm được tin tình báo từ đầu, dần dần được sự tín nhiệm của đối lập, người đứng đầu của quân thống. Do thời gian công tác này, ông ta làm quen được với Nghiêm Gia Khâm, sảnh trưởng xây dựng tỉnh Phúc Kiến. Năm 1939, Nghiêm Gia Khâm được điều sang làm sảnh trưởng tài chính. Nghe nói trong thời chiến tranh, Lâm Đình Lập có công bảo vệ an toàn sinh mệnh cho Nghiêm Gia Khâm. Từ đó, họ đi lại với nhau rất thân mật, không phân biệt trên dưới, như chân với tay. Sau khi Đài Loan khôi phục, Lâm Đình Lập đảm nhiệm trạm trưởng quân thống ở Đài Loan. Về sau, trúng cử nghị sĩ của tỉnh. Tiếp đến, ông ta leo lên ghế phó viện trưởng nghị viện Lâm thời tỉnh. Thế lực của Lâm lúc đó rất lớn, làm mưa làm gió trong nghị viện, là người có vai vế quyền uy trong chính trường tỉnh. Mỗi khi trong hội nghị bị phê phán, Lâm Đình Lập đều dựa vào Nghiêm Gia Khâm giúp đỡ cho qua. Sau khi Quốc dân đảng rút ra Đài Loan, Lâm Đình Lập vẫn giữ chức nghị sĩ tỉnh kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty nông lâm, do ông ta cây to gọi gió, đắc tội với kẻ đương quyền Quốc dân đảng mà bị thêu dệt tội trạng, cho vào tù. Đến năm 1960 mới được ra tù. Sau khi ra tù, Lâm Đình Lập vẫn làm ở nghị viện tỉnh. Nghiêm Gia Khâm còn có tên Tình Ba, người huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1904. Nghe nói lúc 4 tuổi họ Nghiêm đã có thể đọc thuộc lòng nhiều bài thơ cổ và côn khúc, loại nhạc sân khấu, giỏi tính nhẩm với tốc độ kinh người, do đó được gọi là thần đồng. Lúc đầu Nghiêm Gia Khâm học tư thục muốn làm nghề giáo, nhưng tình hình thay đổi, ông tiếp nhận nền giáo dục mới, tiến dần từ tiểu học đến trung học. Sau học đại học ở Thượng Hải, chủ yếu học hóa học kiêm toán học, còn nghiên cứu sâu về văn học. Tất cả các môn học đều rất tinh thông. Năm 1926, tốt nghiệp đại học. Năm 1939, Nghiêm Gia Khâm bước vào con đường làm quan, từng một thời gian làm sở trưởng sở tài liệu, cục quản lý đường sắt Bắc Kinh - Thượng Hải, Thượng Hải - Hàng Châu - Ninh Ba. Năm 1938, đến Phúc Kiến, lúc đầu chủ trì hành chính mộ dịch, sau làm sảnh trưởng sảnh xây dựng tỉnh Phúc Kiến. Tháng 8 năm 1939, đổi làm sảnh trưởng sảnh tài chính. Năm 1949, Nghiêm Gia Khâm được điều đi làm sảnh trưởng sảnh mua bán cục sản xuất thời chiến ở Trùng Khánh. Năm 1945, Đài Loan phục hồi, được cử làm đặc phái viên Đài Loan của Bộ Giao thông, đảm nhận sở trưởng giao thông thuộc cơ quan hành chính Đài Loan. Năm 1946, được điều làm sở trưởng sở tài chính kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đài Loan. Tháng 5 năm 1947, chính quyền tỉnh Đài Loan được thành lập. Nghiêm làm ủy viên chính trị tỉnh kiêm sảnh trưởng sảnh tài chính, do Nghiêm Gia Khâm làm việc xuất sắc, lập nhiều thành tích kiệt xuất. Năm 1950, được thăng chức Bộ trưởng Kinh tế, rồi Bộ trưởng Tài chính, còn nhận chức Chủ tịch chính quyền tỉnh Đài Loan, ủy viên chính trị Viện Hành chính, kiêm chủ nhiệm Ủy ban vận dụng viện trợ Mỹ. Tháng 12 năm 1963, làm Viện trưởng Viện Hành chính. Tháng 3 năm 1966, Tưởng Giới Thạch đề xuất Nghiêm Gia Khâm làm người ứng cử Phó Tổng thống nhiệm kỳ thứ tư. Qua bỏ phiếu, Đại hội Quốc dân đã trúng cử và vẫn kiêm Viện trưởng Viện Hành chính. Tháng 5 năm 1972, Tưởng Giới Thạch nhận tiếp chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 của Trung Hoa Dân Quốc. Nghiêm Gia Khâm vẫn làm Phó Tổng thống, nhưng từ chức Viện trưởng Viện Hành chính kiêm nhiệm, đề bạt Phó Viện trưởng Tưởng Kinh Quốc lên làm Viện trưởng Viện Hành chính. Ngày 5 tháng 4 năm 1975, Tưởng Giới Thạch tạ thế. Theo quy định của Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, ngày hôm sau, Nghiêm Gia Khâm tuyên bố kế tục chức Tổng thống. Tháng 12 năm 1977, Nghiêm Gia Khâm lấy lý do mãn khóa nhiệm kỳ Tổng thống với tư cách Ủy viên Thường vụ Trung ương Quốc dân Đảng, kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Trung ương Đảng này đưa Chủ tịch Đảng Tưởng Kinh Quốc làm người tranh cử của Quốc dân Đảng vào chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ thứ 12 của Đài Loan. Tháng 5 năm 1978, ông ta từ chức Tổng thống, chuyển giao cho Tưởng Kinh Quốc tiếp nhận. Nghiêm Gia Khâm do đó cũng trở thành nguyên thủ từ chức đầu tiên sau hành hiến, thi hành hiến pháp của Đài Loan. Nghiêm Gia Khâm không những tinh thông kinh tài, là thành viên chủ yếu của Hội Nội các Kinh tài Đài Loan, càng am hiểu nghệ thuật, là người đọc rất nhiều sách. Khi rảnh rỗi, Nghiêm Gia Khâm thích đọc sách, chụp ảnh và âm nhạc. Quan niệm của ông ta luôn giữ cái mới, muốn tiếp thu sự vật mới. Nghe nói gần đến tuổi 80 vẫn học vi tính. Ông giáo dục con cái là luôn cổ vũ chúng chăm học, cầu tiến biết nhiều. Nhưng để cho chúng tự do phát huy cá tính, ông ta thanh bạch danh lợi, bình đẳng với mọi người, không bao giờ cho mình là quan. 9 người con của ông không ai đi theo con đường chính trị. Điều này ở những năm tháng mà trên chính trường Đài Loan đầy rẫy các gia tộc chính trị, quả thật là người hiếm thấy. Ngày 24 tháng 12 năm 1993, Nghiêm Gia Khâm vì bệnh tim đã tạ thế ở Đài Bắc, hưởng thọ 89 tuổi. Dư luận Đài Loan cho rằng cuộc đời của Nghiêm Gia Khâm là cuộc đời không bình thường. Cái không bình thường của ông ta, ngoài việc ông ta đã từng nhận những chức vụ quan trọng trong đảng và chính quyền Đài Loan, ông ta đã từng hai lần từ bỏ chức vị cao nhất để đưa Tưởng Kinh Quốc lên. Tinh thần không quyến luyến quyền trước đó đáng làm gương cho những nhân vật phái hệ Quốc dân Đảng đang đấu đá nhau không ngớt. Lúc Tưởng Giới Thạch còn sống từng khen ngợi Nghiêm Gia Khâm: học thức uyên bác, trí tuệ tuyệt vời, mà tính tình thì trọn vẹn cả trong lẫn ngoài, liêm khiết, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức được tôi luyện trong mấy chục năm cách mạng mà có. Tinh thần nghị lực đó vượt trội hơn người. Sau khi Nghiêm Gia Khâm mất, Lý Đăng Huy chủ trì tang lễ ở phủ Tổng thống và cử ban lễ tang gồm những người đều là quan chức cao cấp trong đảng, chính quyền của Đài Loan. Đầu những năm 60, Đài Loan mở cửa cho thành lập công ty bảo hiểm tư nhân. Lâm Đình Lập muốn mở cánh cổng lớn của ngành bảo hiểm tài chính Đài Loan. Để đứng chân được trong ngành bảo hiểm, ông ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng lực bất tòng tâm. Ông ta hiểu rõ, nếu muốn đạt nguyện vọng, cần phải tìm cho được một chỗ dựa có sức mạnh mới được. Chỉ có lưng dựa vào cây to mới có thể có được bóng mát, nếu không sẽ khó khăn trùng trùng. rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt? Ông ta không nghĩ ra cách gì được. Trong lúc hoảng hốt và bất an, ông ta tự bảo mình phải bình tĩnh, tìm đối sách. À, có rồi, Nghiêm Gia Khâm đang ngồi trên ghế bộ trưởng tài chính nhiệm kỳ thứ hai, tháng 7 năm 1958 đến tháng 12 năm 1963. Có quyền, có tiền, có thế, tại sao lại không nhờ ông ta giúp một tay? Chỉ cần ông ta ra mặt, sự việc sẽ dễ làm. Quả nhiên như vậy, Bộ trưởng Nghiêm đánh tiếng với người đứng đầu ngành tài chính là Trần Tình, với Tưởng Giới Thạch, Lâm Đình Lập, vì chịu bức hại chính trị mà phải ngồi tù, bây giờ đã mãn hạn tù ra, cũng nên sắp xếp cho ông ta một công việc thích đáng. Vậy là phá lệ cho phép Lâm Đình Lập mở một công ty bảo hiểm, coi như một sự bù đắp và an ủi. Lâm Đình Lập nhanh chân đăng ký, ưu tiên nhận được giấy phép kinh doanh công ty bảo hiểm. Nghe nói, việc Lâm Đình Lập lấy được giấy phép kinh doanh công ty bảo hiểm còn có một nhân tố khác. Ông ta dựa vào thực lực của nghị viên trưởng Hoàng Triều Cầm, từng làm thị trưởng Đài Bắc sau khi Đài Bắc khôi phục, mà Hoàng Triều Cầm lại đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đệ nhất Đài Loan, đưa Lâm Đình Lập vào ngành bảo hiểm để tạo thêm thực lực cho mình. Mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Khai trương công ty bảo hiểm cũng như bất kỳ một loại buôn bán nào khác đều cần có tiền vốn. Trước hết phải có tiền lót đệm, ký quỹ cho nhà nước 20 triệu tân đài tệ. Con số này tuy không phải là con số lớn lắm, nhưng đối với Lâm Đình Lập mà nói thì đó là một việc khó. Nghe nói người ta trong khi cấp bách hay sinh mưu trí, lúc này Lâm Đình Lập chau mày suy nghĩ đã tìm đến Trương Truyền Tường. Lâm Đình Lập và Trương Truyền Tường là bạn với nhau đã lâu năm. Năm đó, Trương Truyền Tường làm chủ tịch hội đồng thành phố Đài Bắc trước cải cách, bước vào chính trường hoàn toàn là dựa vào quan hệ của Lâm Đình Lập. Nhưng nhân vật nổi tiếng trong giới thương gia Đài Bắc này tuy biết bạn cũ cần vốn mà lực bất tòng tâm nên rất khó xử. Ông ta lại nắm rất rõ nhiều thương gia giàu có, đủ các tầng lớp của Đài Bắc và anh em nhà họ Sát là nhân vật như thế. Đặc biệt là Sát Vạn Xuân, hai người từng là ủy viên hội đồng khóa 1 của Đài Bắc. Lúc đó địa vị của Sát Vạn Xuân là chủ tịch hội đồng quản trị công ty bách hóa Đại Vạn. Hai người đều có chân trong chính trường, đương nhiên là thân nhau hơn. Vậy là Trương Truyền Tường tìm đến Sát Vạn Xuân, nhưng Trương Truyền Tường hoàn toàn không ngờ rằng hai anh em nhà họ Sát cũng đang tìm đến con đường này. Hai bên gặp nhau một điểm, vui vẻ nhận lời. Ngày 16 tháng 3 năm 1961, công ty bảo hiểm sản vật Quốc Thái tuyên bố thành lập. Ngày 19 tháng 4 cùng năm chính thức khai trương, Lâm Đình Lập làm chủ tịch hội đồng quản trị, Sát Vạn Xuân làm phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, Sát Vạn Lâm làm ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc. Thời kỳ đầu, công ty bảo hiểm sản vật Quốc Thái đặt ở lầu 2 của tổng xã Thập Tín, đường Hoàng Dương, thành phố Đại Bắc. Lúc mới thành lập, công ty bảo hiểm sản vật Quốc Thái chỉ nhận bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm lũ lụt, bảo hiểm vận tải, bảo hiểm tàu thuyền đánh cá. Sau năm 1962, nhận thêm bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm cướp bóc, bảo hiểm kính và thang máy. Ngoài tổng công ty ra, còn thiết lập các chi nhánh công ty ở Đài Trung, Hoa Liên, Cao Hùng và lập các trạm liên lạc ở Cơ Long, Đào Viên, Tân Trúc, Gia Nghĩa, Đài Nam, La Đông. Ngay từ khi khai trương, nghiệp vụ luôn tăng trưởng theo đường thẳng. Thành tích doanh thu năm 1962 tăng hơn năm 1961 19%, năm 1963 tăng hơn năm 1962 là 32%, năm 1964 tăng hơn năm 1963 là 38%, đứng đầu trong các doanh nghiệp tư doanh Đài Loan. Tiếp sau bảo hiểm sản vật Quốc Thái, tháng 3 năm 1962, anh em nhà họ Sát và Lâm Đình Lập lại chuẩn bị thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái. Sát Vạn Xuân làm bảo hiểm trù bị, người em thứ ba của họ là Sát Vạn Tài làm tổng cán sự. Tháng 8 cùng năm, bầu chọn ban hội đồng quản trị, Sát Vạn Xuân làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, Lâm Đình Lập làm ủy viên hội đồng quản trị thường trực, Sát Vạn Lâm làm ủy viên thường trực kiêm phó tổng giám đốc. Ngày 10 tháng 9 năm 1962, công ty bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái chính thức khai trương, đơn vị sự nghiệp thứ hai trong hệ thống tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái cũng là xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn này, được thành lập từ đó. Nếu nói công ty bảo hiểm sản vật Quốc Thái là thu hút vốn ngắn hạn vận dụng vào thị trường tài chính cho vay và đầu tư. Bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái thì lại phối hợp với chính sách của chính quyền nhà đương cục Đài Loan, thu hút vốn dài hạn đầu tư xây dựng nhà cao tầng ở Cao Hùng, Gia Nghĩa, Đài Nam, Đài Trung, ở các địa phương khác thì mua đất. Đồng thời chứng khoán có giá, có tính phát triển và tính an toàn cũng là đối tượng đầu tư của nó. Dưới sự nỗ lực của anh em nhà họ Sát và sự nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên, Bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái đến năm 1969 kết toán đạt tổng mức hợp đồng trong thời gian kinh doanh đạt đến 2 tỷ tân đài tệ. Tổng thu nhập phí bảo hiểm đã vượt quá 300 triệu tân đài tệ, chiếm một nửa tổng thu nhập phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ toàn Đài Loan. Theo thống kê, thu nhập phí bảo hiểm năm 1963 chiếm 42,6% tổng thu nhập phí bảo hiểm nhân thọ toàn Đài Loan. Năm 1968 cũng chiếm 40,5%. Nó thiết lập các cơ cấu chi nhánh ở mọi ngóc ngách trong toàn tỉnh Đài Loan. Giá cổ phiếu năm 1965 vượt quá 400 đồng, đạt gấp 4 lần mức mặt bằng giá cổ phiếu của nó. Trong tình hình kinh doanh ngành bảo hiểm Đài Loan lúc đó còn khó khăn, giao dịch thị trường cổ phiếu nhạt nhẽo, Bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái có thể một mình làm tốt như vậy, thật không phải ngẫu nhiên. Phân phối lợi nhuận thu được năm 1964 của công ty này đạt mức 30% hoa hồng mỗi cổ phần là điều hiếm thấy trong giới doanh nghiệp của tỉnh này. Lúc đó trong kinh doanh nhân thọ Quốc Thái đã đặt nền móng củng cố tốt. Sát Vạn Xuân mời Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Hoa Nam là Lâm Duy Ngô làm Tổng Giám đốc. Lâm Duy Ngô có nhiều kinh nghiệm, đã làm việc trong ngành ngân hàng tài chính nhiều năm, có nhiều thành tích ở ngân hàng thương nghiệp Hoa Nam, có thể phối hợp tốt với anh em nhà họ Sát, nâng cao hiệu suất kinh doanh. Với sự nghiệp kinh doanh này, phải nói Nghiêm Gia Khâm rất trọn vẹn nghĩa tình đối với Lâm Đình Lập. Tháng 9 năm 1962, tòa nhà cao tầng của tập đoàn Quốc Thái ở phố Nam Dương, Đài Bắc chính thức khai trương. Nghiêm Gia Khâm cử Thứ trưởng Bộ Tài chính Chu Hùng Chủ thay mặt ông ta đến cắt băng khánh thành. Cho đến nay, tài liệu nhân thọ Quốc Thái chính thức công bố ra ngoài. Có một điều đáng tự hào là lá đơn bảo hiểm đầu tiên của công ty này do ông Nghiêm Gia Khâm mua bảo hiểm dưỡng lão 10 năm. Tháng 9 năm 1972, nhân thọ Quốc Thái cử nhân viên đưa tiền đã hết hạn trả cho Nghiêm Gia Khâm lúc này đã là phó tổng thống. Lâm Đình Lập đã mở cánh cửa lớn ngành bảo hiểm cho anh em nhà họ Sát. Có thể nói ra rằng, nếu không có Lâm Đình Lập, anh em nhà họ Sát tuyệt đối không có được cơ hội này. Do đó, nếu nói tổ sư khai trương của Quốc Thái phải thuộc về Lâm Đình Lập, Sát Vạn Xuân lấy tên Quốc Thái đó cũng là ý đề xuất của Lâm Đình Lập. Để tỏ lòng cảm kính đối với Lâm Đình Lập, Sát Vạn Xuân từng thề với các anh em Vạn Lâm Vạn Tài rằng chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của sản vật Quốc Thái là do Lâm Đình Lập làm suốt đời. Bản thân ông ta làm phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, sau này tổng giám đốc sản vật Quốc Thái do Sát Vạn Tài làm. Tháng 6 năm 1964, Sát Vạn Xuân có tấm lòng như vậy cũng đã nói lên sự đủ nghĩa khí của ông ta với giới công thương. Đương nhiên, đó cũng là điều kiện thành rồng của ông ta. Nhưng sự việc đi ngược ý muốn, đến năm 1975, Quốc Thái đang ở vào dịp cảnh vật muôn màu khoe sắc. Sát Vạn Tài khuấy động cải tổ hội đồng quản trị, đã diễn ra màn đuổi tổ sư khai sơn, đưa Lâm Đình Lập vào thế, chén rượu chọn binh quyền để cho ông ta công thành thân bại. Phải ngồi ghế ủy viên hội đồng quản trị thường trực, nghe nói trước sự việc này, Sát Vạn Xuân không hề biết. Sau đó, ông đã trách Sát Vạn Tài, chú đắc tội với Lâm tiên sinh, nhất là với người anh như tôi đây. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi tiếp chương 7 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chương 7. Kinh doanh có bài bản, tập đoàn Quốc Thái thành người khổng lồ. Anh em nhà họ Sát có hoài bão to lớn, lập chí trở thành người khổng lồ của ngành bảo hiểm Đài Loan. Thời kỳ đầu khai trương nhân thọ Quốc Thái, anh em nhà họ Sát đã mời nhân sĩ địa phương chủ trì sự nghiệp của đơn vị chi nhánh. Vừa bắt đầu đã nổi tiếng, lại thêm chiến lược dùng phương thức thúc đẩy bán bảo hiểm tiền gửi thay cho bán bảo hiểm nhân thọ đã giành được không ít thị trường. Sau đó, họ lại xây dựng cứ điểm doanh nghiệp tại các địa phương trong đảo Đài Loan, chiêu mộ số lượng lớn nhân viên tài giỏi làm bảo hiểm và đã triển khai cục diện mới của ngành bảo hiểm nhân thọ có tính thế giới, mở đầu chế độ đào tạo chuyên viên. Ngày 10 tháng 9 năm 1962, công ty bảo hiểm Nhân Thọ Quốc Thái chính thức kinh doanh đối ngoại. Trước Quốc Thái, Đài Loan có hai công ty bảo hiểm là Đệ Nhất và Quốc Quang được thành lập. Quốc Thái là công ty thứ ba, về sau có thêm một số công ty bảo hiểm tiếp tục được thành lập như Hoa Kiều, Nam Sơn, Quốc Hoa, Tân Hoa. Điều này làm cho ngành bảo hiểm ở vào cục diện cạnh tranh kịch liệt. Đối với Quốc Thái, điều đó không thể không là một áp lực và sự uy hiếp cho việc kinh doanh của họ. Bảo hiểm Nhân Thọ tuyên bố khai trương, nhưng anh em nhà họ Sát lúc đó hầu như không hiểu gì về ngành bảo hiểm. Toàn công ty có hai cán bộ viên chức, chỉ có một mình Phan Khương Tân Kỳ tốt nghiệp trường Đại học Tokyo, từng làm phó tổng giám đốc công ty bảo hiểm Sinh Mệnh Nhật Bản, là công ty bảo hiểm lớn nhất Nhật Bản, có kinh nghiệm nghiệp vụ bảo hiểm. Vậy là Phan Khương Tân Kỳ, chủ quản thiết kế thương hiệu, xây dựng chế độ nghiệp vụ, Sát Vạn Lâm phụ trách quản lý hành chính. Quốc Thái bắt đầu thu nhận nhiều nhân viên nội cần, xây dựng đơn vị doanh nghiệp vòng ngoài và nhiều nhân viên nghiệp vụ vào hàng ngũ bảo hiểm. Nhân Thọ Quốc Thái thời kỳ đầu thành lập không phải là thương hiệu hạng nhất trên thị trường. Từ đầu năm 1962, họ Quách kinh doanh tập đoàn Phú Vĩnh của Viện Y học Đài Bắc đã tụ tập những người danh tiếng trong giới thương nghiệp và dệt may, tổ chức công ty bảo hiểm Nhân Thọ dân doanh đầu tiên của Đài Loan, Nhân Thọ Đệ Nhất. Họ Quách là danh y lâu đời, không thể mở mày mở mặt cho Nhân Thọ Đệ Nhất. Chỉ có Nhân Thọ Quốc Quang của công ty gửi tiền tiết kiệm Hiệp hội khu vực Đài Loan xuất vốn thành lập, vận dụng phân bố chi nhánh công ty khắp các địa phương toàn tỉnh Đài Loan và nhân lực hiện có, tận lực chào hàng. Mấy tháng sau đã vượt lên đứng đầu các công ty trong lĩnh vực bảo hiểm. Thời gian thành lập Nhân Thọ Quốc Thái tuy muộn hơn Nhân Thọ Quốc Quang, nhưng buổi đầu khai trương, anh em nhà họ Sát đã mời các quan chức địa phương chủ trì các đơn vị chi nhánh. Vừa bắt đầu đã nổi tiếng, có sức hấp dẫn, cộng thêm về chiến lược lại dùng phương thức thúc đẩy giành được không ít thị trường, đặc biệt là mọi người tin tưởng sự huy hoàng trước đó của Thập Tín, ngày nay sắp xuất hiện lại trên Nhân Thọ Quốc Thái. Vậy là tiếng lành đồn xa, một truyền 10, 10 truyền 100, kết bạn với nhau mua bảo hiểm cũng có. Dân chúng đủ các tầng lớp kéo nhau đến mua bảo hiểm Quốc Thái. Một thời gian, Đài Bắc nổi lên cơn sốt Quốc Thái. Nhân Thọ Quốc Thái mở đầu sự nghiệp rất tốt, ngọn cờ thắng lợi tung bay. Không đến một năm, tỷ lệ chiếm hữu thị trường đã đứng trên Nhân Thọ Quốc Quang. Đó là kinh nghiệm duy nhất đấu tranh chính diện với đối thủ cạnh tranh có thực lực gần như nhau trong lịch sử 35 năm tồn tại của Nhân Thọ Quốc Thái. Nhân Thọ Quốc Thái hưng thịnh đã làm chấn động và kích thích những người coi bảo hiểm tài chính là nguồn tiền lớn. Họ không còn ngồi nhìn người khác thu tiền, họ phải hành động tranh giành cao thấp với Nhân Thọ Quốc Thái. Chúng ta vật lộn trên chiến trường không có tiếng súng, Sát Vạn Lâm tự nói một mình, lại như đang nhắc nhở người anh Sát Vạn Xuân và đồng liêu Lâm Đình Lập. Đúng như vậy, thương trường như chiến trường, nhưng như vậy phải là xem sức chịu đựng ai lớn hơn. Trong tình hình hai phe đối đầu với nhau, thường là người mạnh thắng. Tuy rằng chúng ta rầm rộ làm Nhân Thọ Quốc Thái, thì chúng ta phải giữ chắc mảnh đất của trận địa này, không thể để mất một tấc. Xem ra Sát Vạn Xuân đã hạ quyết tâm, thật sự quyết tâm, không... Chúng ta còn phải mở rộng biên giới, làm cho ra làm. Đó không phải là ông nói không có căn cứ. Tài kinh doanh của ông đã chứng minh điều đó, một khi phát huy tài năng đó sẽ làm chấn động người đời. Ba người chúng ta kéo không phải là ba chiếc xe ngựa, mà là ba con tuấn mã. Chỉ cần mỗi con dùng hết mã lực, sẽ tiến thẳng được lên phía trước. Lâm Đình Lập cũng không hề có chút nao núng. Các đầu não Quốc Thái vốn đã có ý chí kiên cường, càng tăng thêm dũng khí và mạnh dạn hơn. Họ thề với nhau dốc toàn lực chấn hưng sự nghiệp của Quốc Thái. Để mở rộng nghiệp vụ của công ty, họ thiết lập trạm liên lạc rộng khắp các thành phố vừa và lớn. Bắc từ Cơ Long, Nam đến Cao Hùng, họ cũng không bỏ qua các thị trấn nhỏ như Trúc Đông, Ngô Tây, Ma Đậu, Hằng Xuân, Quan Sơn, La Đông, v.v. ở những nơi giao thông không tiện, như vùng núi Trúc Lĩnh thuộc trấn Tam Hiệp cũng lập điểm nghiệp vụ, cố gắng không để trắng địa bàn. Tháng 9 năm 1962, khi khai trương Nhân Thọ Quốc Thái, chỉ có 9 điểm liên lạc, đến năm 1967 đã phát triển lên 47 đơn vị doanh nghiệp. Họ cử người chuyên đóng ở đó làm nghiệp vụ bảo hiểm lâu dài và cũng làm toàn dân gửi tiền tiết kiệm như hồi Thập Tín. Nhân Thọ Quốc Thái cũng triển khai phục vụ 24 giờ, đến lúc nào làm lúc đó, đảm bảo tiện lợi cho khách. Chỉ một chiêu này, Nhân Thọ Quốc Thái đã chiếm không ít thị trường. Nhưng Sát Vạn Xuân lại xét thấy hợp đồng bảo hiểm chỉ là giấy trắng mực đen. Nếu không có thực lực lớn mạnh, không đủ lấy lòng tin, lại thêm khi ông đi khảo sát Nhật Bản, thấy trên đường phố phồn hoa nhan nhản nhà cao tầng đều là văn phòng của cơ quan tài chính, thật là ấn tượng. Lúc đó do tình hình vốn còn hạn hẹp, Sát Vạn Xuân vẫn trích vốn xây dựng cao ốc trụ sở. Năm 1964, lần đầu tiên động thổ cao ốc ở Gia Nghĩa, sau đó trong 3-4 năm, ông tiếp tục cho xây dựng cao ốc ở các thành phố lớn Cao Hùng, Đài Trung, Bình Đông, Chương Hóa, Tân Trúc, Cơ Long. Sát Vạn Xuân xây nhà cao tầng kiên trì hai nguyên tắc. Một là địa điểm nhất định phải chọn ở cửa sổ tam giác, tức góc phố thẳng đứng để có hiệu quả tập hợp đông đúc người qua lại. Hai là khi treo bảng hiệu chỉ có thể hướng lên, không thể sau khi kéo lên cao lại điều chỉnh thấp xuống để cầu cát lợi. Nói cách khác, trước khi làm việc đó, phải đo cẩn thận khoảng cách, kích thước tuyệt đối không được để sai sót. Trụ sở công ty ở các địa phương ở Đài Loan của Nhân Thọ Quốc Thái giống như những bảng quảng cáo to lớn, vẫy gọi mọi người và nói với họ rằng Quốc Thái có thực lực kinh tế hùng hậu và đáng tin cậy, quan hệ làm ăn với Quốc Thái là lý tưởng nhất, là có lợi nhất. Từ đó, hình tượng Nhân Thọ Quốc Thái càng được củng cố. Thu nạp số lượng nhân viên ngoại vụ thâm nhập vào nông thôn xa xôi, tuyên truyền mua bảo hiểm là hạng mục công tác thứ hai mà họ cố gắng làm tốt. Theo quy định liên quan luật bảo hiểm của Đài Loan, nhân viên nghiệp vụ làm bảo hiểm chỉ khi qua đăng ký cấp chứng nhận mới được cấp phép hành nghề làm đại lý bán bảo hiểm và kinh doanh. Nhưng ngày 20 tháng 9 năm 1963, Bộ Tài chính Đài Loan lại công bố biện pháp quản lý người đại lý bảo hiểm, người kinh doanh, người công chứng, quy định người được công ty bảo hiểm Nhân Thọ nhận làm nghiệp vụ đều có thể nhận tiền hoa hồng, không cần phải làm thủ tục đăng ký. Người kinh doanh đã nhận giấy phép sẽ được hủy bỏ. Nói cách khác, biện pháp này khác nào mở cánh cửa thuận lợi cho ngành bảo hiểm Nhân Thọ, vì sau khi hủy bỏ hạn chế tư cách người kinh doanh, doanh nghiệp có thể chiêu mộ lượng lớn nhân viên ngoại vụ, không ngừng đem lại sinh khí mới. Nhân Thọ Quốc Thái cũng được mở rộng trong tình hình có lợi đó. Theo thống kê, từ tháng 10 năm 1963 đến tháng 4 năm 1966, chỉ trong 2 năm đó, Nhân Thọ Quốc Thái đã đăng quảng cáo 305 lần bằng các phương thức khác nhau, bình quân mỗi lần thu hút 300 người, tức có khoảng 10 vạn người, trong đó 8% là phụ nữ trung niên, học sinh mới tốt nghiệp, những quân nhân xuất ngũ chưa có việc làm. Những nhân viên này chịu khó chịu khổ và đưa đến cho người khác ấn tượng chắc chắn đáng tin cậy. Họ đưa về cho Nhân Thọ Quốc Thái rất nhiều hợp đồng bảo hiểm. Người con lớn của Sát Vạn Xuân là Sát Thìn Nam hình dung sách lược tiếp nhận hàng loạt người bán hàng này là chiến thuật biển người, tức là giống như lái tàu ra Thái Bình Dương bắt cá. Ai có nhiều tàu thì người đó bắt được nhiều cá. Để chỉ huy đoàn quân to lớn đó, anh em nhà họ Sát cũng có cách làm riêng. Họ đã triển khai cục diện mới của ngành bảo hiểm Nhân Thọ có tính thế giới. Họ đặt ra chế độ phụ đạo chuyên viên. Họ có chế độ đãi ngộ cao hơn cơ quan nhà nước lúc đó đến 50% lương để thu hút những chuyên viên phụ đạo có trình độ đại học chuyên ngành đưa về các địa phương tiến hành huấn luyện nhóm nhân viên nghiệp vụ đông đúc. Năm 1963, trong số những chuyên viên phụ đạo tuyển mộ lớp đầu tiên, sau này nhiều người ưu tú hoạt động trong giới chính trị kinh tế Đài Loan như huyện trưởng huyện Đài Đông, Tưởng Thái Ái, năm 1981 vì tham ô bị đưa ra xét xử. Nhân vật quan trọng trong phủ tỉnh Đài Loan, Trương Hiền Đông, sau khi tận dụng uy tín những người này, điểm liên lạc càng nhiều, nghiệp vụ của công ty càng lên cao. Để khích lệ tinh thần của nhân viên Quốc Thái, anh em họ Sát tuy không có kiến thức âm nhạc, vẫn phát động phong trào sáng tác ca từ, bài ca Quốc Thái trong toàn thể cán bộ nhân viên. Các nhân viên hoặc suy nghĩ sáng tác tập thể hoặc cá nhân vắt hết tâm trí sáng tác. Trong rất nhiều bản thảo gửi đến, Sát Vạn Xuân, Sát Vạn Lâm lại mời chuyên gia đến bình chọn. Những ca từ được chọn, họ lại mời nhạc sĩ phổ nhạc, sau đó ghi vào băng từ phát cho các đơn vị trong công ty mở nghe hoặc dạy cho nhân viên hát. Sát Vạn Xuân còn lấy danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc yêu cầu mỗi buổi sáng tất cả cơ quan chi nhánh thuộc Quốc Thái. Một là tập trung công nhân viên để tập thể dục, rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Hai là phải hô to khẩu hiệu chấn hưng Quốc Thái, tạo phúc khách hàng, làm cho nhân viên không giây phút nào quên tôn chỉ của công ty để cho uy tín vĩnh tồn. Ba là hát bài ca Quốc Thái để chấn phấn sĩ khí các nhân viên cán bộ. Huấn luyện nhân viên nghiệp vụ nâng cao sức bán hàng là hạng mục công tác thứ ba mà họ cố gắng làm tốt. Những năm đó, khi mà phong khí chưa mở trong con mắt người Trung Quốc, thu hút người mua bảo hiểm nhân thọ thật quả là một việc đen đủi. Tôi khỏe thế này, tại sao phải bảo hiểm? Do đó, tố chất của nhân viên nghiệp vụ là nhân tố quan trọng quyết định thành hay bại để huấn luyện nhân viên nghiệp vụ nâng cao sức bán hàng. Nhân thọ Quốc Thái lần lượt thiết lập 3 trung tâm giáo dục ở Nhân Ái Lộ, Bắc Đầu, Đàm Thủy, chia nhóm, chia tốp bồi dưỡng giáo dục cho nhân viên. Về mặt huấn luyện nhân viên nghiệp vụ, Sát Vạn Xuân đã phát huy tác dụng đặc biệt. Mấy chục năm kiếm sống tôi luyện trong kinh doanh thương mại, Sát Vạn Xuân hiểu sâu sắc, muốn trở thành nhà doanh nghiệp phải có 3 lượng: đảm lượng, đỗ lượng và lực lượng. 3 lượng không thể thiếu lượng nào. Ông nói, sự nghiệp của một người muốn thành công cần phải có 3 điều kiện: lực lượng, đảm lượng, lòng gan dạ và đỗ lượng. Đỗ là bụng, là có tấm lòng Andy. Lập bất cứ một sự nghiệp gì, trước hết phải có lực lượng. Ông luôn luôn nói với cấp dưới rằng, không đánh những trận chưa nắm chắc. Khi cạnh tranh với đồng sự, nhất định phải làm được điều người khác có thể làm ta càng có thể. Do đó, từ khi 15 tuổi, ông bước chân vào xã hội, đối với bất cứ sự việc gì, đều chú ý đến lực lượng. Nói đến đảm lượng, giới doanh nghiệp Đài Loan rất phục Sát Vạn Xuân. Ông có tầm nhìn xa và phán đoán chính xác, làm chủ tịch hội đồng quản trị Thập Tín. Nghiệp vụ của hợp tác xã lập tức vượt lên, ông lập ra bảo hiểm sản vật, bảo hiểm nhân thọ, sau này lại lập ra công ty ủy thác. Tên tuổi của ông bao giờ cũng đứng đầu các đồng nghiệp, cho dù ông không phải là nhà tài chính hay nhà bảo hiểm, nhưng ông có lòng gan dạ, cho nên ông đã thành công trong sự nghiệp lớn. Ông thường xuyên cổ vũ cấp dưới, làm việc phải có lòng tin và phải có ý chí bền vững, không sợ khổ. Ông thường nói, thời cơ xấu nhất cũng có người kiếm được tiền, thời cơ tốt nhất cũng có người phá sản, sự nghiệp xấu đến đâu cũng có người thành công, sự nghiệp tốt đến đâu cũng có người thất bại. Ông lại nói, triết học kinh doanh viết trong sách đã là quá khứ, chỉ có những vấn đề khó trong kinh doanh tích lại như núi trước mắt mới có thể đào bới ra nội dung sinh động trong sách giáo khoa ngày mai. Về đỗ lượng, có thể lấy lời của Sát Vạn Lâm để chứng minh. Anh cả của tôi, chỉ Sát Vạn Xuân, sau khi Sát Vạn Sinh chết, anh em đều gọi Sát Vạn Xuân là anh cả. Suốt một đời làm bạn, thà rằng để cho bạn được nhiều hơn một chút, chứ không muốn giành phần hơn, phần lợi thế về mình. Làm bạn với ai là giữ tình bạn suốt đời, chưa bao giờ giữa đường dứt tình bạn. Tính của ông là ăn của người 8 lạng, trả cho người 1 cân. Theo chân ông 18 năm, tôi cảm thấy ông là người bề trên đức độ, không nhớ hận thù mà lại biết báo ân nhất. Con người không tránh được tức giận đối với người làm sai, nhiều lắm ông chỉ bực mình một chút, sau đó không để bụng gì nữa. Không bao giờ nhớ hận thù, phàm là những người trước đây có giúp ông chút ít, ông đều không quên báo đáp, thậm chí cả đời sau của họ, nhất là đối với phúc lợi của nhân viên, không những quan tâm mà còn giúp không tiếc. Bề ngoài, Sát Vạn Xuân rất nghiêm túc mà cung cẩn, nhưng ngoài công việc ra, ông là người rất tế nhị, hay nói chuyện. Ông có tài kể chuyện tuyệt vời. Như trên đã nói, thời thơ ấu của ông thành tích học tập tiểu học xuất sắc, nhất là môn kể chuyện. Ông đến nói chuyện ở bất kỳ nơi nào đều không chuẩn bị bài viết trước, nhưng mỗi lần nói chuyện đều đánh đúng điểm quan trọng, có tình, có lý, có lúc giữa chừng lại chêm vào câu chuyện nhỏ hoặc chuyện cười, làm cho không khí hội trường náo nhiệt, chan hòa, có thể gợi ý cho cán bộ công nhân viên. Chẳng hạn, để thuyết phục nhân viên mặc quần áo chỉnh tề, qua đó gây được cảm tình tốt với khách hàng, ông đã soạn những câu chuyện ngắn. Có một hôm Hải Long Vương tổ chức sinh nhật, Long Cung bày tiệc rượu yến thọ rất thịnh soạn, quy định người có thể trọng 400kg mới được tham dự tiệc. Một con rùa xăng xăng chạy đến, không ngờ qua cân kết quả thiếu 4 lạng, đành phải buồn rầu quay đầu ra về. Lúc đó, có một con cá trình đến, hai bên thương lượng một lúc, rùa nhờ cá trình đeo vào cổ anh ta một chiếc cà vạt. Cuối cùng, qua được cửa thành công, hai người đều rất vui. Câu chuyện này không những gợi ý nhân viên phải coi trọng cái mặt, mà còn giúp cho họ có được khái niệm giỏi dùng khẩu tài đẩy mạnh nghiệp vụ. Ngoài ra, để huấn luyện nhân viên nghiệp vụ, Sát Vạn Xuân đã thuyết phục bằng cảnh ngộ chính mình trải qua những năm làm nhân viên nghiệp vụ của Tư Sinh Đường và đã trở thành câu chuyện thuộc lòng của nhân viên Quốc Thái. Khoảng 17 tuổi, Sát Vạn Xuân đã làm nhân viên bán hàng của chi nhánh Đài Trung của công ty Tư Sinh Đường. Thời đó, ông từ Đài Bắc đến Đài Trung, ở phía Bắc, ga xe lửa Phong Nguyên, ngồi toa xe hạng 3 để tiết kiệm tiền. Đoạn từ Đài Bắc đến Đài Trung phải đổi đầu xe, đổi toa xe. Thời kỳ Nhật chiếm đóng, phân cấp toa xe không giống như hiện nay, cùng một đoàn tàu chia mấy loại đẳng cấp. Như vậy, khi xuống xe, nhân viên đến đón ở bậc lên xuống có thể nhận ra dáng vẻ của ông ta. Sát Vạn Xuân ở khách sạn cũng có nguyên tắc, thà ở phòng nhỏ của khách sạn lớn còn hơn ở phòng lớn của khách sạn nhỏ, cũng là để cho có dáng vẻ. Nếu muốn làm việc công thì đến đại sảnh của khách sạn để phô trương thanh thế, đó cũng là mẹo kinh doanh của ông. Tất vớ của ông đi đều mua một lúc mấy đôi, cỡ và màu sắc như nhau, để khi một chiếc đã đi rách, không cần phải thay hết cả đôi, rất hợp với nguyên tắc tiết kiệm. Ông chuẩn bị thuốc lá cho khách là loại thuốc lá cao cấp, thuốc cho mình hút là loại rẻ tiền hơn. Thái độ nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người khác đối với Sát Vạn Xuân là suốt đời không thay đổi. Còn về sự tích cực làm việc là bản chất nghề nghiệp của Sát Vạn Xuân, như trên đã nói, ở chi nhánh công ty Đài Trung, việc gì dơ bẩn, mệt nhọc, khó khăn, ông đều dành lấy làm. Ngày Chủ nhật, các đồng sự khác đều nghỉ hoặc đi chơi, còn ông lại đến nhà giám đốc tự nguyện làm việc, giúp giám đốc chỉnh lý sổ sách trong tuần. Do được sự khích lệ giáo dục của ông chủ và thuyết phục bằng cảnh ngộ của chính mình, cộng thêm Sát Vạn Xuân sáng suốt tinh đời, mở mắt là biết anh hùng, hơn nữa hết mực yêu mến bảo vệ nhân viên như người thân trong nhà. Ông thường nói, cổ đông đầu tư vốn, nhân viên kinh doanh, mọi người là một chỉnh thể, quyết định đãi ngộ và tiền thưởng cho cán bộ nhân viên không phải là công ty mà là của bản thân nhân viên. Ông đối xử rộng lượng, nhân hậu với mọi người, khen thưởng rõ ràng, những người có thành tích xuất sắc đều được cất nhắc làm ủy viên giám sát. Ngoài ra, đối với người thân của nhân viên đã qua đời cũng được sắp xếp thỏa đáng, làm cho họ có cuộc sống ổn định. Do đó, nhân viên nghiệp vụ Quốc Thái không có ai không toàn lực với công việc, cần cù hiếu chung. Nghe nói, để giành được thành tích, thậm chí có người đến các phần mộ ở nghĩa trang trên núi Dương Minh ghi họ tên con cháu lập mộ người đã khuất, để về tìm địa chỉ rồi trực tiếp đến thăm, gọi ra tên thật, mời họ mua bảo hiểm. Chỉ một cử chỉ này, mọi người dễ dàng phát hiện ra công lao khó nhọc của nhân viên nghiệp vụ Quốc Thái đã lập ra trong những năm trước có một bề dày rất lớn. Xây dựng biện pháp, thi chạy marathon giữa các đơn vị nghiệp vụ bằng việc thưởng mức cao cho các đơn vị phấn đấu vượt lên trước là công việc thứ tư mà họ đã làm tốt. Thực hiện biện pháp này đã động viên được tính tích cực và tinh thần sáng tạo của các đơn vị doanh nghiệp. Có nhân viên dọn bàn ra khỏi nơi làm việc, lắp đặt thiết bị âm thanh cao cấp, luôn luôn phát ra những bản nhạc hay, làm rung động lòng người, gây sự chú ý đối với mọi người, hấp dẫn khách hàng. Có đơn vị dùng loa tuyên truyền ý nghĩa và những lợi ích khi mua bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái, dựng ngay chỗ phố đông người qua lại, hoặc kéo băng rôn ngang đường phố để cổ động. Có người in thành truyền đơn ghi rõ phạm vi hoạt động của nhân thọ Quốc Thái, tôn chỉ phục vụ, thủ tục làm bảo hiểm và những kiến thức có liên quan đến bảo hiểm, phát đi mọi nơi cho nhân dân, mở rộng mức độ nổi tiếng và xây dựng hình tượng Quốc Thái. Không chỉ như vậy, còn có những nhân viên nghiệp vụ nghĩ ra cách làm mới mẻ, họ đến từng nhà, từng hộ động viên từng người mua bảo hiểm nhân thọ. Vì thế, nhiều khi làm không kịp ăn cơm, nước không kịp uống, ngủ không yên giấc, mệt mỏi vô cùng. Những cử chỉ như vậy làm cho nhiều người cảm động, tự nguyện tự giác mua bảo hiểm. Để tranh thủ người nông thôn tham gia bảo hiểm là một trong những mục tiêu của họ, Để giành được sự tín nhiệm, công ty dùng xe du lịch mời những người ở nông thôn đến Nhân Thọ Quốc Thái tham quan, từ đó làm tăng ấn tượng Quốc Thái và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Cách đầu tư cảm tình khéo léo này nhìn bề ngoài không có ý nghĩa gì, thực ra là một thủ đoạn rất tốt để lôi kéo người ta mua bảo hiểm, có nhiều lợi ích. Năm 1963, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của Nhân Thọ Quốc Thái đạt đến 31,6%. Đến năm 1967, tỷ lệ chiếm hữu thị trường đã đạt 42,8%, cao hơn những đồng nghiệp khác. Năm 1971, Nhân Thọ Quốc Quang, đối thủ cạnh tranh uy hiếp lớn nhất của Nhân Thọ Quốc Thái, vì kinh doanh không tốt, đã tuyên bố ngưng hoạt động. Cùng năm đó, Nhân Thọ Quốc Thái công chiếm thị trường hợp đồng mới 50%, hợp đồng có hiệu quả của bảo hiểm Nhân Thọ, phổ thông đột phá 10 tỷ tân đài tệ. Từ năm 1962, Đài Loan mở thị trường bảo hiểm Nhân Thọ. Qua 10 năm lăn lộn, Quốc Thái thành người khổng lồ của ngành bảo hiểm này, dùng hàng loạt chiêu thức giành đất trên thị trường đã khiến cho đại đa số đồng nghiệp không giữ nổi thị trường, cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Nhưng sự mở rộng nhanh chóng của tổ chức Quốc Thái và vấn đề năng lực quản lý không theo kịp cũng đã bộc lộ rõ. Hậu quả của sự mở rộng quá độ đã bộc lộ vào cuối năm 1971. Tăng trưởng thành tích nghiệp vụ đình trệ, đường thẳng biểu diễn của hợp đồng giảm, tỷ lệ xóa bỏ hợp đồng cao đến 50%, sĩ khí của nhân viên nghiệp vụ ngoại cần giảm sút, nhao nhao bỏ việc. Tình hình 2 năm sau đó tiếp tục xấu. Đến năm 1973, thị trường hợp đồng mới cùng năm của Nhân Thọ Quốc Thái đã thất thu, tỷ lệ chiếm hữu thị trường từ 54% giảm còn 48%, năm sau lại tiếp tục tụt xuống còn 47%. Hầu như đồng thời, Nhân Thọ Quốc Quang đứng sau đã vươn lên chiếm lĩnh thị trường hợp đồng mới với thế như trẻ tre. Năm 1974, tỷ lệ chiếm hữu thị trường hợp đồng mới là 34%, cách biệt với Nhân Thọ Quốc Thái chỉ khoảng 12%. Đó là lần đầu tiên Nhân Thọ Quốc Thái có khoảng cách với nhãn hiệu đứng thứ hai gần như thế. Hơn nữa, Nhân Thọ Quốc Quang lúc đó tung ra dư luận bằng mọi giá, trong 2 năm vượt qua Quốc Thái, trở thành bá chủ mới trong ngành bảo hiểm Nhân Thọ. Tin tức chuyển đến Quốc Thái, Phó Tổng Giám đốc Phan Khương Tân Kỳ, một trong những người có công khai quốc, lập tức quyết đoán, tuyên bố chính thức triển khai cuộc vận động cải cách, tăng cường liên hệ nghiệp vụ, thiết lập tiền thưởng vượt mức ngoại cần. Trong Đại hội Cổ đông năm 1975, Chủ tịch Hội nghị kiêm Tổng Giám đốc Sát Vạn Xuân đứng trên bục khẳng khái nói, phàm là người Quốc Thái, phải lập tức tỉnh ngộ, kịp thời vũ trang đánh bại mọi thách thức, chạy thật xa, làm cho kẻ địch đuổi không kịp, bảo đảm cục diện tuyệt đối đi trước. Tuyên bố thách thức của Quốc Quang cuối cùng cũng kết thúc không kèm chống, Quốc Thái qua đó mà tấn công vào thị trường mới và năm 1976 liên tục tăng trưởng. Năm đó, kim ngạch hợp đồng có hiệu lực của Quốc Thái đột phá 20 tỷ tân đài tệ. Sau 2 năm, tỷ lệ đạt được của 4 chỉ tiêu kinh doanh là hợp đồng mới, hợp đồng có hiệu lực, thu nhập phí bảo hiểm và tổng tài sản đã đạt trên 50% của thị trường, bỏ xa các đồng nghiệp về phía sau. Từ đó, xác lập quyền bá chủ ngành bảo hiểm, cho đến ngày nay, vẫn hùng cứ vị trí đứng đầu ngành bảo hiểm Nhân Thọ Đài Loan, trở thành cơ cấu tài chính dân doanh lớn nhất Đài Loan.